Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Nami Tâm Ý. Băng hải tặc mũ rơm trừ Sanji bên ngoài. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại phía trên kia tham quan qua. Nhất là Nami còn đang Mạc Ly Hào phía trên ở qua mấy ngày. Đối với Mạc Ly Hào bọn họ dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Nhanh lên tới gần, ta muốn đi. Mạc Ly lên tiếng chào hỏi. Nhìn thấy Mạc Ly thuyền hải tặc sau, Luffy thoáng cái liền lên tinh thần. Hắn vui vẻ cười nói. Làm cùng Luffy giữ có tương đồng kẻ tham ăn thuộc tính Mạc Ly. Đang cùng Luffy tại ăn phương diện tương đối trò chuyện đến. Cho nên vừa nhìn thấy Mạc Ly băng hải tặc thuyền hắn liền cao hứng vô cùng. Bởi vì hắn cảm thấy Mạc Ly là một cái phi thường thú vị người. Kỳ thực không cần Luffy nói. Nami cùng Sanji bọn họ cũng đã bắt đầu làm công tác. Bọn họ đều muốn cùng Mạc Ly băng hải tặc người gặp mặt một lần. Chỉ là bọn hắn mục đích có bất đồng riêng. Zoro không cần phải nói. Đại khái là nghĩ Mạc Ly lại lần tỉ thí một chút kiếm thuật. Mà Sanji là đối cái kia làm cho lòng người đau nữ hải nhớ không quên. Nami ý tưởng rất đơn giản. Nàng muốn hỏi một chút những tiền kia Mạc Ly là thế nào cho nàng tìm tới. Chỉ có Usopp một người. Nghiêm trọng kháng nghị đi gần Mạc Ly băng hải tặc. Từ ngày đó hắn tận mắt thấy kia cả thuyền hải quân thi thể. Là hắn biết cái mới nhìn qua kia ánh mặt trời đẹp trai quý tộc thiếu niên. Bên trong lòng ở một cái ác ma. Cho nên hắn đối với. Đúng, Mạc Ly cho tới bây giờ là xa lánh. Chẳng qua là ý hắn gặp không trọng yếu. Bởi vì song phương đều từ rất xa địa phương đều xem thấy đối phương. Cho nên hai chiếc thuyền không có đi vòng. Đều là thẳng hướng phía bên kia đi lái qua. Đại khái sau mười mấy phút. Thousand Sunny ngừng ở Mạc Ly Hào bóng người to lớn phía dưới. Cùng Mạc Ly Hào so sánh. Thousand Sunny giống như là một đứa trẻ một dạng. Chẳng qua là không được hoàn mỹ là. Chiếc này to lớn mà trương hiển sang trọng thuyền hải tặc trên người có bị đại pháo đánh vết thương. Một chút địa phương còn có đốt trọi dấu vết. Thật là lớn a. Trên trở về chẳng qua là vội vã du lãm thoáng cái. Cũng không có chú ý Mạc Ly thuyền hải tặc đã vậy còn quá đại. Thousand Sunny ngươi phải cố gắng lên a. Luffy ngẩng đầu lên. Nhìn Mạc Ly Hào bóng người to lớn có cảm khái nói. Đồng thời còn dùng sức vỗ vỗ hắn dưới mông đầu dê mũi tàu. Mặc dù Luffy có chút rung động với Mạc Ly Hào to lớn. Dù sao lấy liếc mắt đến xem. Mạc Ly Hào ít nhất có 7-8 cái Thousand Sunny lớn như vậy. Nhưng là Luffy cũng không có chê chính mình thuyền hải tặc. Chiếc thuyền kia không chỉ là rất lớn đơn giản như vậy. Ta từng tại phía trên đợi qua. Bên trong rất nhiều thứ đều vô cùng tân tiến. Khác, đừng, không nói. Ít nhất tại Đông Hải là không có có như vậy đóng thuyền kỹ thuật. Bởi vì sẽ phải thấy cái thân ảnh kia. Cho nên lúc này Nami tâm tình rất phức tạp. Là cảm ơn, vẫn là kính mến. Hoặc là cảm ơn trong mang theo kính mến. Nami không phân rõ. Nàng chỉ biết là khi nàng nhìn thấy đống kia đến mà phục thất giá trị 100 triệu berry tài bảo. Sau đó, nàng tâm lý thật rất làm rung động. Nhất là ở phía sau tới nàng nhìn thấy Mạc Ly tấn công 16 chi bộ Tân Văn lúc. Nàng mới hoàn toàn minh bạch Mạc Ly là giúp nàng tìm về những thứ này nàng 100 triệu berry rốt. Cuộc làm cái gì sự tình? Cái này không phải do để cho nàng tâm thần đong đưa. Một viên thiếu nữ tâm không nhịn được treo ở Mạc Ly trên người. Nhất là đêm hôm đó. Nàng đã từng là như vậy trần trụi lộ ra tại Mạc Ly trước mắt. Ban đầu Nami là ôm không thành công thì thành nhân tâm tình quyết định. Muốn dùng thân thể của mình cùng mình tồn 100 triệu berry. Nhờ cậy Mạc Ly giúp nàng đuổi đi A Long băng hải tặc. Khi đó không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là bây giờ nghĩ đến. Thật là làm cho người ta xấu hổ. Đường Thousand Sunny thật ngừng ở Mạc Ly Hào phía dưới thời điểm. Nami thật đang cảm giác đến nàng tim đập càng lúc càng nhanh. Ầm, theo hai cái rơi thanh âm vang lên. Mạc Ly cùng Kuro hai người tới Thousand Sunny trên bong. Jin thương quá nặng, Mặc dù đều là bị thương da thịt, nhưng là toàn thân đều quấn đầy băng vải, dáng vẻ quả thực không tốt biết người. Qua đi cần phải tùy thời chú ý trên biển tình huống. Liền đợi tại hắn nhìn trong phòng. Còn như Dolly bởi vì nguyên nhân đặc biệt, hiện tại tránh ở trong phòng bếp, cùng Tiểu Phi đợi chung một chỗ. Chỉ có Kuro, mặc dù cùng Smoker đánh một trận cũng là để cho hắn thương tích khắp người. Nhưng là bộ dạng so những người khác, Kuro hiện tại đúng là thích hợp nhất. Mọi người hay lâu không thấy a? Là thuận lợi tá lực. Hai người lúc rơi xuống đất đều là có nửa ngồi nửa quỳ hình. Các loại, chờ, Mạc Ly cùng Kuro sau khi đứng dậy. Băng hải tặc mũ rơm ánh mắt mọi người đều hướng lấy hai người bọn họ nhìn tới. Hoặc kích động, hoặc sợ hãi, hoặc ngượng ngùng. Cùng tại nhà hàng nổi trên biển lúc Mạc Ly so sánh. Hiện tại Mạc Ly mặc dù trên người biến hóa không lớn, nhưng là để cho mọi người không hiểu là Mạc Ly trên người khí chất thật giống như xảy ra biến hóa lớn. Chẳng qua là loại biến hóa này bọn họ cũng không biết là cái gì. Họ trong Luffy cùng Zoro cảm thụ trực tiếp nhất. Bởi vì đương Mạc Ly đi tới Thousand Sunny thời điểm, Luffy không tự chủ đã căng thẳng thân thể, để cho thân thể tùy thời thuộc về trạng thái chiến đấu. Mà Zoro là thuận tay đưa tay đặt ở bên hông hắn đao đem trên. Kỳ thực Mạc Ly vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Trên người cổ này huyết sát chi khí cùng ác liệt khí chất vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Tại chỗ người cũng chỉ có Luffy cùng Zoro bởi vì thường xuyên chiến đấu và thân thể đúc luyện. Cho nên bọn họ có thể rất bén nhạy cảm giác một điểm này. Ngược lại cho tới nay đều đợi ở trong phòng ăn mặt quá an nhàn ngay từ sơn chữa. Mặc dù cảm giác Mạc Ly cùng trước có chút khác nhau. Nhưng là lại không có cảm giác được Mạc Ly so với trước kia càng nguy hiểm. Cho nên nói hải tặc tam đại chiến lược. Sanji thật có điểm hữu danh vô thực a. Chỉ có Nami cùng Usopp bọn họ có lẽ là thực lực không mạnh, cho nên không có như vậy cảm giác. Ngươi tốt Mạc Ly, ngươi, các ngươi có khỏe không? Dolly đây, nàng tại sao không có đi xuống? Chờ đến Mạc Ly cùng bọn họ chào hỏi sau, Nami liền không nhịn được thứ nhất cùng Mạc Ly nói chuyện. Mặc dù nàng nói thời điểm trên mặt có nhiều chút đỏ ửng, nhưng là giống nhau còn không nhìn ra. Mạc Ly quả nhiên không có chú ý tới Nami thần sắc biến hóa. Chẳng qua là cứ theo lẽ thường cùng nàng chào hỏi. Sau đó liền lướt qua nàng hướng Zoro đi tới. Hôm nay Mạc Ly bề bộn nhiều việc. Có rất nhiều sự tình muốn làm. Còn có một chút ý tưởng cần nghiệm chứng. Nếu không phải ngay ở chỗ này đụng phải Zoro, hắn lại phải nhờ cậy Tiểu Phi. Cho nên bây giờ hắn chỉ muốn vội vàng đem đồ vật giao cho Zoro. Sau đó nhanh chóng rời đi. Chớ quên phía sau còn có đuổi tới hải quân quân hạm đây. Cho nên Mạc Ly hắn bỏ qua Nami ánh mắt. Cho nên nói có nam hài rất hiểu phong hoa tuyết nguyệt. Vô cùng thiện lớn lên quan sát cô gái tâm tư biến hóa. Cùng cô gái lui tới cũng là không có gì bất lợi. Mà có nam hài chính là biết điều mộc nạp. Không có chút nào minh bạch cô gái tâm, không sẽ suy đoán nữ hài tâm tư, mà còn biểu đạt chính mình tình cảm cũng rất là thô bạo. Không hiểu được cách thức phương pháp, như vậy nam hài trừ phi hắn tìm tới cùng mình tương tác phi thường phù hợp. Nếu không phải tìm được nữ bằng hữu nhưng là không dễ dàng. Rất không đúng dịp, Mạc Ly chính là cái này phía sau cái này một chủng loại hình. Tác giả cũng vậy, đến nay độc thân. Nhìn Mạc Ly bóng lưng, Nami trên mặt không khỏi thoáng hiện lên một chút ảm đạm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.